Âm Dương Tiên Sinh, chương 15:15, Tam Muội Chân Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến việc này, con Lục Mao Tống kia đã lại đem ta sách trên tay. Không chờ ta kịp phản ứng, cả người liền bị ném vào bên trong khu vực dây đỏ. Hung tợn ngã trên mặt đất, một cỗ máu tươi trực tiếp từ bên trong miệng phun ra ngoài. Ta còn chưa tỉnh hồn, con Lục Mao Tống lại nhảy vào, nhìn chòng chọc vào ta nhưng không có tiếp tục làm thêm cái gì. Ta nắm lấy nguyên tắc địch không động ta động trước, từ trong túi lại cầm ra một thanh bùa vàng hướng nó vung đi. Ta xuất chiêu, tiên nữ tán hoa, kia miệng không ngừng niệm chú ngữ. Con cương thi Lục Mao Tống thấy quá nhiều bùa vàng bay đến hướng nó, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhanh chóng lộn ngược một cái ra sau tránh né, nhưng vẫn là đụng phải mấy đạo bùa vàng trong đó. Ta thấy thế thừa cơ nhanh chóng niệm âm thanh. Phá, con Lục Mao Tống lập tức bị đẩy lùi đụng vào bên trên dây đỏ. Lại ầm trở về, ngã nhào xuống đất, nhìn thấy nó đổ xuống. Ta thừa cơ lập tức từ trong túi móc ra quyển Mao Sơn Đạo Thuật. Không có cách gì à, mặc dù ta nhớ là dùng Tam Muội Chân Hỏa có thể thiêu chết nó. Thế nhưng là ta không biết a, ta lấy tốc độ phi thường nhanh tìm được tờ Tam Muội Chân Hỏa kia ghi lại cách sử dụng, nhưng không lẽ hết thảy thuận lợi như vậy sao? Chỉ thấy tại góc phải của tờ giấy có một dòng chữ khác biệt, có lẽ do vị tổ sư gia nào đó lưu lại. Trên đó viết: giết địch 1000, tự tổn 800, dùng cẩn thận. Ta đương nhiên hiểu rõ ý tứ của những lời này. Nói đơn giản chính là Tam Muội Chân Hỏa tổn thương bên trong đối phương bao nhiêu, chính mình cũng sẽ nhận lại 8 phần thương tổn. Bằng vào hiện tại ta đang bị thương, thêm 8 phần thương tổn kia, mẹ nó, vậy có khác gì dùng trực tiếp cho ta 10 phần khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến cái này, ta nhìn thoáng qua mập mạp nằm trên mặt đất, lại nhìn lướt qua những thôn dân kia biến thành cương thi. Do dự mãi, ta vẫn là quyết định sử dụng. Tốt xấu chết một mình ta lại có thể tạo phúc toàn thôn cũng coi như xứng đáng. Tại thời điểm ta do dự một hồi kia, Lục Mao Tống đã sớm đứng lên. Không chờ ta kịp phản ứng, nó đã nhảy đến trước mặt ta, bắt lấy ta lại quăng mạnh một lần. Mẹ nó, người trừ quang, vứt, dục trọi sẽ còn chiêu khác sao? Ta gian nan đứng lên, từ trong túi lại cầm ra 3 đạo bùa vàng, thì thầm: có chân hỏa 3 nơi này, tâm người quân lửa cũng xưng thần lửa vậy. Thấp khứ thanh, thần lửa cũng xưng tinh hỏa vậy. Tức dưới rốn khí hải người dân lửa vậy. Tụ chỗ này mà vì lửa, tán chỗ này mà vì khí. Lên xuống tuần hoàn mà có chu thiên chi đạo, cấp cấp như luật lệnh. Đọc xong loạt bùa chú này, ta cảm giác đột nhiên thân thể nặng trịch, giống như bị trói buộc bởi một món đồ vật nào đó. Chật vật đem 3 đạo bùa vàng ném về con Lục Mao Tống, mà lại bị nó tránh khỏi. Chỉ thấy 3 đạo bùa vàng kia tựa như có thể chi thông linh tính lại lập tức quay đầu, từ phía sau lưng dán vào hai vai cùng cái ót Lục Mao Tống. Ta thấy thế vội vàng ở trong miệng niệm một tiếng. Phá, liền bất tỉnh nhân sự. Mãi về sau, ta cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Có lẽ mấy giây, có lẽ mấy năm, cũng không biết là vì cái gì đột nhiên liền bừng tỉnh. Ta chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm trên một cái giường. Ta quay đầu mắt nhìn bài trí chung quanh, biết mình là trên giường bệnh trong bệnh viện. Nhớ tới ngày đó cảnh tượng đấu pháp với cương thi, miệng bên trong thầm mắng câu: a hi hi, cỡ đó mà còn không treo, cũng coi như lão tử ta mạng lớn. Ta hai tay ấn lấy ván giường muốn mượn lực ngồi dậy, lại cảm giác toàn thân đau nhức bất lực, căn bản là dậy không nổi. Mà thời điểm khi ta chuẩn bị thử một lần nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Ta nhìn chòng chọc vào cổng. Đột nhiên, cửa mở ra, người tiến vào là Vương Mập Mạp. Mập Mạp thấy ta muốn đứng dậy, vội vàng liền chạy tới ngăn cản. Hồ Hảo nói, a hi hi, người không thể ngồi dậy a, không muốn sống nữa. Ta nghe hắn nói cũng giật nảy mình, lập tức nằm ngửa xuống dưới, nói, con mẹ nó, ngươi có thể hay không đừng giật mình hoảng hốt. Bất tử đều cho ngươi hù chết. Mập mạp nghe xong liền không vui lòng, nói, bổn gia ta có lòng tốt, đổi người khác con mẹ nó chứ cho ta ngậm cũng không thèm. Đừng nói nhảm, cho ta điếu thuốc rồi nói chuyện tiếp. Ngươi còn dám hút thuốc, ngươi có biết hay không ngươi bị thương vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, mập mạp nói tới nói lui, vẫn là điểm điếu thuốc đưa cho ta. Ta nhận lấy điếu thuốc thật sâu hút, xem thường nói, cái này cũng không có chết nha, có thể nặng bao nhiêu. Bác sĩ nói, người gãy mất 3 cây xương sườn, trong đó 1 cây kém chút cắm vào trái tim, có thể còn sống sót thật đúng là tiểu tử ngươi mạng lớn. Ta nói ta làm sao toàn thân bất lực không ngồi nổi như vậy, có thể hay không đừng nói mấy lời hời hợt như vậy. Ngươi có biết ngươi đã nằm 2 tháng rồi không? Ta nghe được cái này mém chút xác khói điếu thuốc đang hút. Hò 2 tiếng, hỏi, 2 tháng, đúng, con kia Lục Mao Tống có chết không? Mập mạp nhíu mày, nghĩ mấy giây, nói, lúc ấy ta không phải cũng ngất xỉu sao? Ta cũng là về sau nghe Chu Dũng nói. Hắn nói ngươi lúc ấy dùng 3 đạo bùa vàng bay ra. Một giọng nói, phá, chỉ thấy bùa vàng đồng thời tại thân thể của con cương thi kia giấy lên. Đốt hừng hực mấy chục giây, nó liền hóa thành một sợi khói xanh biến mất hầu như không còn. Nói đến đây, mập mạp điểm điếu thuốc cho mình hút trên miệng lại tiếp tục nói. Chu Dũng run run rẩy rẩy, lại gần xem xét, xác định nó đã thật sự biến mất. Sau khi nó biến mất, không đến mấy giây, các thôn dân cũng lục tục ngo ngoe khôi phục lại bình thường. Ta nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, chết coi như tốt, coi như ta dùng tam muội chân hỏa, đốt nó cũng không uổng công. Nói xong, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện còn quan trọng hơn. Liền hỏi mập mạp, mập mạp, Chu Dũng kia có hay không cho chúng ta tiền? Người không nói ta cũng chút nữa quên. Hắn cho chúng ta 1 người 5 vạn. Tiền của người hiện giờ vẫn còn trong thẻ của ta. Đến lúc xuất viên trả lại ngươi. Đừng nói bổn gia ta tham tiền của người. Ta nghe trái tim nhảy nhanh chóng. 5 vạn a, đời ta còn chưa có cầm qua nhiều tiền như vậy đâu. Nhưng ta ngăn chặn lại hưng phấn. Không thể để cho mập mạp cảm thấy ta là cái đồ dế nhủi hám tiền. Thế là giả vờ bực bội nói với hắn, lão tử bị thương thành cái dạng này, mà chỉ cho mỗi người 5 vạn a, không được, chờ ta thương thế tốt lên được đi tìm hắn. Ngươi cũng đừng nghĩ hắn cho ngươi ít, tiền giải phẫu cho người hơn 10 vạn cũng là hắn chi trả. Ta nghe trợn mắt nhìn mập mạp một chút, nói, hóa ra hắn lại tốt như vậy a, đúng rồi. Cái này là lúc chỗ con cương thi kia chết Chu Dũng tiện tay nhặt được. Giống như là cái răng của nó. Ngươi có biết có thể làm được cái gì không? Mập mạp vừa nói vừa từ trong túi áo móc ra một cái răng từng 5-6 cm, cầm trong tay. Ta nhìn kỹ một hồi, cũng không có nhìn ra huyền cơ gì. Liền bồi thường hắn, nói, ta cũng không biết, ngươi giữ lại gãi ngứa đi. Ủng ục, đột nhiên, bụng của ta kêu lên. Mẹ nó vừa rồi không có chú ý, lúc này thật sự quá đói. Không chờ ta mở miệng, mập mạp nói trước, đói rồi, cũng khó trách, 2 tháng không gặp chất béo. Cả ngày liền truyền hết thứ này đến thứ kia, ngủ li bì suốt 2 tháng không thể không đói sao. Vừa nói, vừa vỗ vỗ túi dịch, nói, được rồi. Ngươi muốn ăn cái gì? Bổn gia ta mua cho ngươi. Ta nghe xong nghĩ nửa ngày. Nói, cho ta 1 phần bún thập cẩm cay đi. Con mẹ nó, ngươi yêu cầu cũng quá dễ dàng đi. Được thôi, ta mua cho ngươi đi. Ăn xong bún thập cẩm cay, màn đêm dần dần buông xuống. Ta cùng mập mạp nói chuyện phiếm cho tới tận khuya. Mập mạp mới nằm sang giường bên cạnh nghỉ ngơi. Ta tắt đèn, đốt điếu thuốc, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ. Đột nhiên, ta phát hiện trong phòng bệnh nhiều thêm một cỗ âm khí. Quay đầu lại, nhìn thấy hai cái bóng đen nhắm hướng ta bay tới. Cách Trương.